lao tới cánh cửa bằng đá bên phải ở ngõ cụt. Không hay rồi, lẽ nào? Đại trưởng lão cảm thấy da đầu tê dại, ông ta hét lên: đứng lại, cậu không được tới gần đó. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Lâm Bình lao vào cánh cửa và biến mất. Mau, mình đi thông báo cho công chủ Lâm Bình xông vào cấm địa rồi. Đại trưởng lão hét lớn, tất cả các cao thủ đều nín thở, ai còn biết bên trong cấm địa có thứ gì.